Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 885, Thái cổ lực lượng. Long trời lở đất, thanh thế to lớn, cái này đã hoàn toàn không đủ để hình dung. Trước mắt mọi người chỗ đã thấy cảnh tượng, chỉ sợ nguật giới phát sinh đại biến cố, dẫn đến huyễn cảnh sụp đổ. Mọi người chú ý. Diệp Hiên hít vào một hơi, hướng phía đám người trầm giọng nói ra. Thanh âm của hắn vừa mới vang lên, đám người đứng mặt đất, nhất thời bằng tốc độ kinh người, bắt đầu đình trệ bắt đầu. Mảng lớn thổ địa, trong nháy mắt đắm chìm, tạo thành một cái lại một cái vực sâu vạn trượng. Thừa thiên giới, gặp thiên sơn, cổ đạp tiên cùng uyên ở giữa giao phong. Đã tiến nhập gay cấn trình độ. Tại song phương lại lẫn nhau liều mạng một chiêu thần thông về sau, thân hình trong nháy mắt tách ra. Xem ra thực lực của ngươi tăng trưởng không nhỏ. Uyên luôn luôn lạnh nhạt vô tình, ánh mắt bên trong cuối cùng xuất hiện một tia động dung. Tại hoang cổ lúc, hắn từng theo cổ đạp tiên giao thủ qua. Đương thời cổ đạp tiên có thể hoàn toàn không có hiện tại lợi hại như vậy. Thực lực của ngươi lại là yếu đi không ít. Cổ đạp tiên ngạo nghễ đứng, chắp hai tay sau lưng, thần sắc lãnh đạm nhìn xem Uyên. Uyên, bị hoang cổ kết giới, khốn trụ trăm vạn năm. Bây giờ tuy nhiên thoát khốn mà ra, nhưng thực lực lại là không thể tránh khỏi xuất hiện hạ xuống. Hôm nay Uyên xa không phải đỉnh phong thời kỳ có thể so sánh với. Nếu không có bản đế bị nhốt trăm vạn năm, tiêu hao quá nhiều linh nguyên, giết người nhất định dễ như trở bàn tay. Uyên có chút không cam lòng nhìn cổ đạp tiên liếc mắt. Vậy ngươi thử một chút. Cổ đạp tiên khinh thường nở nụ cười. Bất quá, hắn hôm nay đến đây, ngược lại cũng không phải vì diệt trừ Uyên. Trên thực tế, Uyên bực này nhân vật cũng không phải nói diệt trừ liền diệt trừ, chí ít bây giờ còn chưa được. Có đúng không? Bản đế liền để ngươi biết thoáng một phát, vì sao bản đế năng lực nghiền ép ngươi trăm vạn năm. Uyên cười lạnh một tiếng về sau, cảm thấy bỗng nhiên hét lớn, còn không cho bản đế cút ra đây. Chủ ký sinh, có thể hay không đối bản hệ thống khách khí một điểm? Theo Uyên trong lòng hét lớn vang lên, ù ù thiên đạo thanh âm, oanh minh mà đến, giúp bản đế một chút sức lực, nếu không bản đế xóa bỏ ngươi. Ôi, Uyên cùng hệ thống trong lúc đó, nhanh chóng trò chuyện với nhau, nhưng rơi vào cổ đạp tiên trong tai, cũng chỉ có ù ù thiên đạo thanh âm, ngươi thế mà năng lực mượn tới thiên đạo lực lượng. Cổ đạp tiên luôn luôn bình tĩnh thần sắc, cuối cùng hơi có chút động dung. Trăm vạn năm trước Uyên, mạnh thì mạnh, nhưng vẫn như cũ bị thiên đạo quy tắc nắm trong tay. Mà hôm nay Uyên, thế mà năng lực mượn nhờ thiên đạo lực lượng. Đây hoàn toàn ngoài cổ đạp tiên tưởng tượng. Ngươi hiểu đã chậm, mượn tới thiên đạo lực Uyên, lúc này có thể nói là đứng ở chỗ bất bại. Nhất thời không còn cầm cổ đạp tiên để vào mắt. Trong lúc nói chuyện, Uyên đã cười lạnh một trường vỗ hướng về cổ đạp tiên. Cổ đạp tiên chút ít nhíu mày, thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở trong hư không. Nhưng Uyên lại là theo đuổi không bỏ, không buông tha hướng phía cổ đạp tiên truy kích mà đi. Hai người càng bay càng cao, trong nháy mắt thì đã bước vào vô tận hư không. Thật coi ta cổ đạp tiên chỉ là hoang cổ tiên đế à. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút, như thế nào thái cổ lực lượng, làm hai người cũng xuất hiện ở vô tận hư không thời điểm. Cổ đạp tiên không còn tránh lui, bỗng nhiên dừng thân, chợt, nhẹ nhàng nhất trưởng phách ra. Tức khác, một cái giống như đến từ hỗn độn không mở mới bắt đầu. Mang theo hủy thiên diệt địa khả năng cự trường, trong nháy mắt rơi xuống. Đây là, Uyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy tuôn ra một cỗ không ổn cảm giác tới. Sau một khắc, trong lòng của hắn trong nháy mắt hét lớn. Hệ thống, cho bản đế trống lên. Tâm niệm chớp động ở giữa. Khủng bố cự trường ầm ầm vỗ xuống. Khoảng cách hai người gần đây một viên tinh thần. Nhất thời nổ bể ra. Hóa thành một mảnh hư vô. Phốp, cường đại lực lượng dư âm. Chấn động uyên trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt biến thành xám trắng bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ